Trùng sinh mặt thế cứu vớt boss phản diện, chương 33 tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Nhìn Đinh Hương bên cạnh không nghĩ đến Hàn Tử Thiên nổi tiếng không gần nữ sắc hiện tại thì sao, không phải bên người vẫn có nữ nhân sao, xem ra trước kia chỉ là hắn giấu kỹ thôi. Nữ nhân này cả người trắng mịn, hai mắt long lanh nhẹ chớp khiến người ta cảm giác ngây thơ đáng yêu, không biết thượng sẽ thoải mái thế nào, Khang Tứ dâm tà nghĩ. Khang Tứ nở nụ cười giả tạo. Biết hôm nay Hàn lão đại đến đây, tối nay tôi mở tiệc tiếp đón Hàn lão đại, anh nhất định phải đến đó nha. Minh Viễn làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩ dâm tà kia của Khang Tứ, lại nhìn qua lão đại thấy hắn không phản đối cũng nở nụ cười đáp ứng. Khang lão đại khách khí rồi, đương nhiên chúng tôi sẽ đến a. Tối hôm đó, khi nhóm người Hàn Tử Thiên tiến vào đại sảnh, mọi người sớm đã đầy đủ, đang ăn uống linh đình. Tất cả rượu bia thu thập được đều đem ra tùy ý uống, các loại đồ nhậu dưa góp, đậu phộng, khoai lang khô bày đầy bàn. Mùi rượu nồng đậm xông thẳng vào mũi, có người thấp giọng trêu đùa, có người chơi phạt rượu, tình cảnh vô cùng náo nhiệt khiến Hàn Tử Thiên không khỏi nhíu mày. Hàn lão đại, anh đến rồi, lại đây ngồi đi. Khang Tứ thấy Hàn Tử Thiên đến vẫy tay với hắn cũng không có ý định đứng dậy. Nhóm người Hàn Tử Thiên bước qua chỗ ghế chủ tọa đã được Khang Tứ ngồi, bên phải là thủ hạ của hắn, còn bên trái là nhóm người Hàn Tử Thiên. Thấy ly rượu trước mặt Hàn Tử Thiên cùng Đinh Hương đều không có ý định uống, Việt Bân và Minh Viễn chỉ có thể tự giác kéo ly rượu qua đi kính rượu. Khang Tứ thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vỗ vỗ tay, một già nữ nhân được lựa chọn tỉ mỉ bưng đồ ăn nóng hầm hập vào đặt xuống bàn, tuy đồ ăn đạm bạc nhưng tại tận thế sinh tồn khó khăn mà nói đã là hiếm có. Một đám nữ nhân ăn mặc hở hang, dáng người thướt tha nóng bỏng đi đến các chỗ trống quanh bàn. Các nàng nhiệt tình ngồi bên cạnh nam nhân, chuẩn bị bồi ăn bồi uống, sau bữa tiệc còn có thể bồi cả trên giường. Các cô đều hiểu vì sinh tồn chỉ cần lọt vào mắt xanh của cường giả mới có thể ăn uống no đủ. Đám thủ hạ của Khang Tứ dường như đã sớm quen, tự nhiên lôi kéo nữ nhân gần mình vào lòng xoa nắn, động tác trực tiếp, lớn mật không hề che đậy. Khang Tứ cũng chọn hai người bên cạnh bồi mình. Đám người Hàn Tử Thiên trong lòng cười lạnh, khoe khoang mình giàu có như vậy chỉ sợ Khang Tứ này bỏ ra không ít đi. Thật đúng là ngu xuẩn, Khang Tứ như có điểm khoe khoang thần bí mở miệng, Hàn lão đại, chỗ tôi còn có một món đảm bảo các cậu trước giờ chưa từng nếm qua. Dứt lời, gã ngoắc tay nữ nhân bên cạnh hiểu ý gật đầu đi ra, nhanh chóng bừng lên một đĩa thịt kho thơm ngon đặt trước mặt Hàn Tử Thiên, Đinh Hương, Minh Viễn, Việt Bân. Khang Tứ gắp một khối thịt lớn bỏ vào miệng, trên mặt lộ biểu tình hưởng thụ. Thịt này ngon vô cùng, mọi người đều ăn đi. Khang Tứ hôm nay cố ý mang đĩa thịt này ra chính là muốn cảnh cáo đám người Hàn Tử Thiên, hiện tại đang ở trên địa bàn của gã, nếu không nghe theo đều có kết cục gì. Nhóm người Hàn Tử Thiên đều đồng loạt bỏ đũa xuống, Hàn Tử Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nghe Việt Bân báo cáo Khang Tứ điên cuồng giết người thường, lấy muối biến ướp thi thể bọn họ thành thịt muối dự trữ xem ra không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ bên cạnh Khang Tứ thèm thuồng nhanh chóng động đũa gắp khiến nhóm Hàn Tử Thiên đối diện lửa giận ngập trời lộ ra biểu tình khinh thường, kinh tởm, buồn nôn. Tuy rằng bọn họ cũng không phải tốt đẹp gì nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc ăn thịt đồng loại này như vậy có khác gì tang thi bên ngoài. Khang Tứ nhìn về phía mấy người Hàn Tử Thiên kiên quyết không động đũa, nụ cười trên mặt thoáng cứng nhắc, trong mắt thoáng lướt qua hung quang, Khang Tứ nhanh chóng thu lại cảm xúc cười ha hả, vỗ tay một nhạc điệu phát ra từ chiếc radio cũ, đám nữ nhân bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc, các nàng ra sức phô bày thân thể xinh đẹp của mình, bày ra đủ loại tư thế nóng bỏng gợi cảm, cuối cùng cởi từng chút quần áo trên người. Khi nữ nhân đầu tiên cởi áo, dùng tư thái câu nhân đến cực điểm xoa nắn bộ ngực căng đầy của mình, tình hình đã bắt đầu sôi trào, các nam nhân phía bên phải bàn dài lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Đến khi toàn bộ nữ nhân đều trần truồng, tình cảnh cuối cùng đạt đến đỉnh điểm. Khang Tứ hai mắt đỏ ngầu không kìm nén được kéo một nữ nhân vào ngực, ngón tay thâm nhập vào hạ thân nàng rút cắm, tiếng DM thủy phát ra chập chập, nữ nhân không chút e thẹn đông người, phóng đãng rên gì. Bị hình ảnh dâm dãng kích thích, mấy cô gái còn lại đều bị các nam nhân khác kéo vào trong lòng, người thì gấp gáp trực tiếp kéo khóa quần để nữ nhân giao khẩu, người thì không ngại ngần gì ngay tại chỗ chiều sáp, có chỗ vài nam nhân cùng người một nữ nhân, hình ảnh dâm loạn hết sức khó coi. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện, cách chương.